Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3365, đánh giết hai vương, thần sĩ vương, hai đại cổ vương triệt để tức nổ, muốn giết tới gấp rút tiếp viện thần sĩ vương, nhưng là mặt khác hai tôn cực đạo đại đế khí tức cũng từng bước mãnh liệt lên. Hắn muốn chém giết tam vương. Long Hạt Vương cùng huyết tổ một mạch cổ vương nộ đến mức tận cùng. Cực đạo đại đế dĩ nhiên muốn giết bọn hắn ba vị. Dựa vào ba giọt đế huyết, phải đem bọn họ đều chém giết. Cố nhiên bọn họ hao tổn rất lớn, chỉ có trạng thái toàn thịnh hơn nửa thực lực. Nhưng là muốn giết bọn họ, há có thể là nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Hơn nữa cực đạo đại đế không thể vẫn chiến đấu tiếp. Máu của hắn sớm muộn liền khô héo. Tại sao lại như vậy? Dị vực đại quân đều quân tâm đại loạn. Đây chính là một vị cổ vương a. Dĩ nhiên bị bại thảm thiết như vậy. Bị một giọt máu giết thành như vậy. Cực đạo đại đế lẽ nào có thể cùng dị vực mạnh nhất tổ vương quyết đấu không thành? Bọn họ phẫn nộ. Hy vọng thần sĩ vương đứng lên đến. Rốt cuộc hắn đại diện cho toàn bộ dị vực bộ mặt. Thua với một giọt máu có nhục toàn bộ dị vực. Ầm ầm, thần sĩ vương phát điên rít gào. Đây là sỉ nhục. Trong cuộc sống của hắn sỉ nhục. Hắn vương huyết đều đang thiêu đốt. Bản nguyên triệt để thức tỉnh. Hắn xông lên trên. Muốn cùng cực đạo đại đế quyết đấu. Nhưng là đứng ở chỗ này mơ hồ đế ảnh, là như vậy hung hăng bá tuyệt, khí thế của hắn bức người, có thể nói tuyệt thế tiên đao ở đây xuất khiếu, cái kia khủng bố quyền thế lại một lần nữa vung lên xuống. Đối với thần sĩ vương đánh giết, phốc, thần sĩ vương ho ra đầy máu, cơ thể hắn đều sụp nứt, nội tâm có chút tuyệt vọng. Hắn căn bản đánh không lại cực đạo đại đế. Đối phương quá hung hăng cùng bá tuyệt. Cái kia cái thế ánh quyền bất cứ lúc nào đều có đem hắn cho trực tiếp đánh giết. Thần sĩ vương cánh kích động lên. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Hắn không thể ở chiến đấu tiếp. Trái tim của hắn bị xé rách. Khí huyết tổn thất lớn. Hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ dây dưa đến chết. Nhưng là thiên địa này lặng im, rất nhiều người đều nói không ra lời, coi như là dị vực cường giả cũng là như thế, chạy trốn thần sĩ vương ở cực đạo đại đế khí thế bên dưới, có vẻ hơi nhỏ bé. A, bọn họ nhìn thấy một bộ hình ảnh, cực đạo đại đế đi tới, bàn tay duỗi xuống, trực tiếp nhấc lên đến thần sĩ vương, không... Thần sĩ vương phát ra hoảng sợ âm thanh. Hắn sống vô tận 5 tháng. Hiện nay xuất thế có thể chấn động hùng phong. Xuất lĩnh dị vực chiếm lấy toàn bộ đế lộ chiến. Nhưng là hiện tại hắn đối mặt dĩ nhiên là tử vong. Đây là cực đạo đại đế một cái tay khác duỗi ra đến. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt. Này một cái tay đánh nát vạn vật. Lập tức lôi kéo đi hai cánh của hắn. Máu tươi có thể nói mưa rào tầm tã rủ xuống đến. Nhấn chìm rồi hư không. Chết rồi. Tình cảnh này vô số người sợ hãi. Thần sĩ vương bị giết rơi mất. Chết ở cực đạo đại đế tay tay. Hai cánh bị triệt đi. Hắn mệnh nguyên cũng tán loạn đi. Đây chính là một tôn cổ vương. Sánh vai đại đế tồn tại. Dĩ nhiên như vậy dễ dàng bị giết đi. Bọn họ quả thực lại như là đang nằm mơ. Cảm giác không phải chân thực. Cảm giác này không phải một giọt đế huyết, mà là cực đạo đại đế bản thể đánh tới. Mặc dù nói cổ vương hao tổn lớn vô cùng, nhưng hắn đối mặt bất quá là cực đạo đại đế một giọt chí cường đế huyết diễn hóa ra đế ảnh. Vì sao ở trong này chênh lệch vì to lớn như thế? Tổ tiên đại đế sao sẽ như vậy biến thái? Đạo lăng sắc mặt đều có chút cứng ngắc. bởi vì cực đạo đại đế thực sự là thật đáng sợ. Hắn cảm giác so với dị vực tổ vương uy thế đều khủng bố hơn. Chỉ bằng vào một giọt đế huyết, dĩ nhiên có thể xóa bỏ đi thần sĩ vương. Cực đạo đại đế là rất mạnh, máu của hắn càng cường. Đan đế đầy mặt kinh sợ, nói rằng máu của hắn trải qua vô số lần rèn luyện này đã không phải đơn thuần một giọt máu, ẩn chứa cực đạo đại đế một phần đế nguyên. Hắn thật lớn khí phách, chuyện này đối với đại đế tuổi thọ hao tổn thực sự là quá to lớn. Đương nhiên, ba vị này dị vực cổ vương, tự thân hao tổn liền vô cùng nghiêm trọng, cho nên mới phải bại thảm liệt như vậy. Lẽ nào đạo tộc huyết thống hao tổn nghiêm trọng như thế? To lớn nhất là bởi vì đại đế tổ tiên rèn luyện ra ba giọt mạnh nhất đế huyết sao? Đạo lăng nội tâm tất cả đều là lòng chua xót. Năm đó cực đạo đại đế tuyệt đối khổ chiến liên tục. Hắn một đường phong ma, thậm chí càng đối mặt không biết kẻ địch. Cuối cùng hắn binh khí mạnh nhất treo ở biển máu không thể truyền thừa ở đạo tộc. Thậm chí hắn để luyện ra mạnh nhất đế huyết ở màu máu kỷ nguyên bắt đầu khôi phục, kéo dài cực đạo đại đế vô địch sức mạnh. Dị vực triệt để rối loạn, đều có tiếng khóc truyền ra. Đây chính là một vị cổ vương liền như vậy chết trận, khuất nhục chết trận. Cực đạo đại đế, hai đại cổ vương phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Ta dị vực không thể nhục, không thể nhục. Hai đại cổ vương đều thiêu đốt mệnh nguyên, hống động chư thiên thập địa, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Đặc biệt là long hạt vương trong cơ thể sinh linh tinh huyết tạo ra đại vũ trụ, bức áp vương thiên họa kích đều đang lay động. Bọn họ triệt để điên rồi, không tiếc liều mạng cũng phải đem cực đạo đại đế ba giọt đế huyết cho hết mức luyện hóa. Ầm ầm, chư thiên đều lún xuống. Hai đại cổ vương đang liều mạng vận chuyển tự tổn tuổi thọ chiêu số, nhưng là dị vực triệt để sợ hãi, bị cực đạo đại đế uy thế kinh sợ đến mức đều không đành lòng quan chiến. Cái thứ nhất cực đạo đại đế đi tới, ngươi rung động cổ sử luân hồi quyền thế lại một lần nữa bạo phát, hướng về long hạt vương tiến hành đánh giết. Phương thiên họa kích chống đỡ ở long hạt vương trên đỉnh đầu, đã bức áp hắn thể xác run rẩy lên. Khi này cực đạo quyền đánh giết mà đến thời khắc, để long hạt vương toàn bộ thể xác đều ở rạn nứt. Quả thực muốn ở này chí cường chí bá quyền thế bên dưới tan thanh mây khói. Phúc, hắn ho ra đầy máu. Chân chính tao ngộ cực đạo đại đế mới có thể hiểu được hắn chỗ kinh khủng. Cái kia cực đạo thiên lực đều thẩm thấu quá trật tự sức mạnh, đối với bọn họ tạo thành kinh khủng nhất tuyệt sát. Ầm ầm, phương thiên họa kích đánh tới đi, bắn bay long hạt vương vương binh. Cái thế quyền thế lại một lần nữa bạo phát lại đây, muốn đi ngang qua vạn cổ. Được rồi, dị vực đại môn bên trong nổ vang ra tiếng phẫn nộ, cửu thiên đều bị nhuộm đỏ huyết. Hình như tại kỷ nguyên bên trong bồng bềnh biển máu lan truyền ra biển khiếu ầm ầm, nương theo ngàn tỷ lớp chớp giật, nương theo thôn phệ cửu thiên thập địa âm thanh. Đây là một hồi khủng bố đại biến, một cái vĩ đại cái bóng ngồi xếp bằng ở vũ trụ chi hải bên trong, tự thân tràn ra cái thế tổ lực để thần ma chỉ có run rẩy tư cách. Hắn như là ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời chí cường tổ vương. Này biển lớn giống như biển máu, dần hiện ra vô tận thần bí hoa văn. Toàn bộ biển máu lộ ra uy thế kỷ nguyên gợn sóng. Áp sát thời khắc, đại vũ trụ đều đang vạn vẹo, bị biển máu sức mạnh ảnh hưởng lu mờ ảm đạm, đều muốn hóa thành một mảnh tử vực. Ngồi xếp bằng ở trong biển máu cái bóng càng ngày càng khủng bố, cũng càng ngày càng nguy nga, quả thực chật ních toàn bộ chư thiên. Đỉnh đầu thương khung, Vô tận tinh đầu ở sự xuất hiện của hắn thời gian dồn dập run rẩy lên. Đây là cỡ nào uy thế? Cái bóng này ảnh hưởng toàn bộ đế lộ chiến. Bản nguyên vũ trụ đều đang run rẩy. Cái kia một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, tỏa ra năm tháng gợn sóng. Trong con ngươi có thể nhìn thấy chư thiên thần ma héo tàn hình ảnh. Huyết tổ, dị vực phương này chớp mắt kích động lên. Có chút người nắm nắm đấm rít gào. Là huyết tổ, hắn xuất quan, muốn đánh giết cực, đạo đại đế à. Khẳng định đúng như vậy. Bằng không huyết tổ làm sao có khả năng sẽ xuất quan. Dị vực vô tận binh mã trong lòng dấy lên hy vọng. Đây chính là huyết tổ, từ xưa vô địch, chém giết quá đại đế, vậy cũng là đỉnh phong năm tháng đại đế. Huyết tổ phi thường khủng bố, pháp thể chật ních dị vực môn hộ, lộ ra vạn cổ hung sát khí. Nó đã từng thôn vệ quá đế lộ chiến không thể đếm hết được cường giả. Huyết tổ một mạch đối với đế lộ chiến thương tổn là to lớn nhất. Cũng là bởi vì huyết tổ kinh, huyết tổ che chở ta. Long hạt vương bi thảm hí dài. Hắn tao ngộ hai tôn cực đạo đại đế thảo phạt. Cường ngông cuồng tự đại thân thể đều nứt toác. Cả người khí huyết tổn thất lớn. Phương thiên họa kích đều phải đem đập thành phấn vụn. Nhưng là để dị vực phương này nổi giận chính là. Hiện tại huyết tổ đều đi ra. Cực đạo đại đế lại vẫn nói như vậy ba tuyệt. Một chút mặt mũi đều không có cho huyết tổ lưu lại. Cái kia cái thế quyền thế lại một lần nữa bạo phát. Hướng về Long Hạt Vương tiến hành đánh giết. Hắn hành động này để huyết tổ đều nổi giận. Hắn con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tỏa ra tàn lãnh sát niệm. Hắn thiên linh cái dâng trào ngang qua mênh mông đại vũ trụ cựu thiên sóng biển. Đây là một giọt tiếp một giọt cái thế tinh huyết chảy ra đến. Mỗi một giọt máu đều có thể nói màu máu thương khung đang thiêu đốt. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa huyết tổ đạo cùng pháp. Một giọt tiếp một giọt đế huyết phiêu tán đi ra. Ba giọt đế huyết có thể nói chư thiên biển máu ở ấm ấm vận chuyển. Liền như vậy, theo dị vực đại môn bên trong phiêu tán đi ra. Tràn ngập ra không thể nào tưởng tượng được tổ vương khí tức. Tuy rằng huyết tổ hiện tại bị minh ước ràng buộc, không thể đi tới đế lộ chiến. Nhưng là máu của hắn có thể đi ra, hóa thành huyết tổ. Thảo phạt cực đạo đại đế. A, huyết tổ động tác liền là nhanh hơn nữa. Cũng không thể nhanh hơn cực đạo đại đế nghịch thiên giết. Phương thiên họa kích đánh cho Long Hạt Vương thân thể đều cắt thành hai đoạn. Cực đạo đại đế trong tay trực tiếp mở rộng đi tới. Bao trùm Long Hạt Vương. Huyết tổ, Long Hạt Vương hoảng sợ. Run lẩy bẩy. Cực đạo đại đế một trường này đã bao trùm hắn, trực tiếp lấy xuống Long Hạt Vương đầu lâu, đem nắm thành phấn vụn, toàn bộ dị vực đều nổi giận, đặc biệt là phiêu tán đi ra ba giọt huyết tổ máu, lộ ra thôn phệ tất cả sức mạnh, mỗi một giọt máu sức mạnh cũng có thể chấn động đế thành, thậm chí ba giọt huyết tổ máu dung hợp làm một thể. Hóa thành một cái chật ních trên trời dưới đất cái bóng. Thời khắc này mới vừa sinh ra. Ba tôn mơ hồ đế ảnh đều vặn vẹo lên. Muốn ở huyết tổ kinh sức mạnh dưới bị thôn phệ đi. Huyết tổ vô địch, định có thể thôn phệ cực đạo đại đế. Dị vực người thấy cảnh này đều ở hí dài. Cái kia cái thế vô địch ba đại đế ảnh đều vặn vẹo lên. Tinh huyết trong cơ thể cũng bị huyết tổ thôn phệ không còn một múng. Lương vượng tâm thần của bọn họ đều trầm trọng xuống. Đây chính là huyết tổ. Tương tự đánh ra ba giọt huyết tổ máu. Nhưng là cực đạo đại đế cách làm để bọn họ đều nhiệt huyết sôi trào. Một tôn tiếp một tôn cái bóng. Tựa hồ có linh trí. Bọn họ liên tiếp giống to lên. Một tiếng tiếp một tiếng khủng bố giống to, đều muốn hống đến dưới cái vũ trụ kỷ nguyên, gào vỡ tương lai cổ tinh. Đây là khủng bố hình ảnh, ba đại đế ảnh hợp làm một thể, khí xung vô lượng đại vũ trụ, khủng bố cực điểm sức mạnh theo cuồn cuộn, vô tận cực đạo thiên lực nương theo hắn sôi trào. Có thể đây chỉ là bắt đầu, cực đạo đại đế lại một lần nữa phát ra ngang qua cổ kim tương lai sát âm. Hắn oai hùng vĩ đại, tóc dài đầy đầu khoác vai, con mắt có thể nói chạm tiên đao ở mở đóng. Ầm ầm ầm, hắn như là một tôn thôn thiên triệt để cái thế chiến tiên. Tóc đen tung bay, hống động chư thiên, một khẩu nuốt vào toàn bộ biển máu. Tự thân tràn ngập khí tức khủng bố ngập trời. Hết chương.